Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 676, cho đầu óc ngươi thanh tỉnh một chút. Giao một nửa thuế, đối mặt rõ ràng như thế bắt chẹt, Tần Dương nội tâm cũng là im lặng đến cực điểm, sớm biết dạng này, lúc trước nên nghe Đồng Nhạc Nhạc lời nói, trực tiếp mở giành được. Làm gì như thế phiền phức, bất quá hắn tâm bên trong lắm nghi hoặc, những người khác phía trước bán đấu giá các thứ thời điểm đối phương có vẻ như tịch thu cái gì thuế. Ngược lại chỉ lấy hắn, xem ra là hai cái kia đan dược để đối phương lên tham lam chi tâm. Quả nhiên, nữ nhân mở miệng, Lữ tiên sinh, chúng ta thương hội cho tới bây giờ không có lấn khách hành vi. Nếu như ngươi có thể nói ra hai cái kia đan dược chiếm được ở đâu, đồng thời tin tức chuẩn xác, chúng ta có thể đưa ngươi 500.000 tài phú tệ. Tuyệt không nuốt lời, được, nói nhảm đừng nói, để các ngươi mai phục người ra đi. Tần Dương thản nhiên nói, hắn đã trải qua cảm ứng được chung quanh nơi này tàng có mấy đạo khí hơi thở gợn sóng. Xem ra đối phương sớm liền chuẩn bị. Muốn đem hắn mạnh ở lại đây bên trong. Hồng y nữ nhân lông mày nhăn lại, mắng thầm, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nàng nâng lên thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vung lên. Như vậy lớn sau khách nữ sảnh bên trong đột nhiên nhiều 6 tên áo đen nam tử, trong tay cầm lấy hàn quang lẫm liệt đại đao, ẩn ẩn thấu lấy mùi máu tươi. Có thể thấy được bình thường cũng là giết người không chớp mắt hạng người. 4 cái thần hồn kỳ cao thủ, 2 cái kim đan kỳ tu sĩ, lợi dụng hệ thống kiểm đo một chút những người này thực lực, phát hiện đều không đủ đánh hắn đánh. Tần Dương nội tâm cũng là có chút thất vọng. Lữ tiên sinh, cho ngươi thêm một lần cơ hội, chỉ cần ngươi, nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Tần Dương thân ảnh. Siêu, một chút từ biến mất tại chỗ. Hóa vì từng đạo tàn ảnh hướng về bên tay phải tên tu sĩ kia công kích mà đến. Mãnh liệt nắm đấm mang theo khủng bố lực sát thương, nổi lên một đạo gió lốc, đối mặt đột nhập lúc nào tới công kích, khiến cho tu sĩ kia điều kiện phản bắn duỗi ra nắm đấm. Cùng trùng điệp đối oanh nhất quyền, nhưng mà cỗ kình đạo cường hãn lại là vượt xa khỏi hắn đoán chừng. Ngoặc kép chấm than, đôi phương chợt tiếp xúc, tu sĩ kia trở nên sắc mặt thảm bạch, ngực một buồn bực, một ngụm đỏ thẫm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể cũng là ở giữa không trung vẽ lên một đạo yêu mỹ đường vòng cung trùng điệp rơi trên mặt đất. Một màn này bất ngờ, đợi cho đám người kịp phản ứng lúc, Tần Dương đã trải qua nhào về phía người thứ hai. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn lưu ta. Theo lấy Tần Dương khinh thường lời nói rơi xuống, hắn nắm đấm phía trên, hung mãnh linh khí điên cuồng ngưng tụ lấy. Chốc lát sau khi, tựa như là tại nắm đấm phía trên hình thành một cái vô hình vòng xoáy, khiến cho lực công kích thêm lớn. Tu sĩ kia thấy thế, vội vàng cầm ra tay bên trong trường đao, vạch ra một sóng lớn văn. Keng! Nắm đấm nện ở binh khí phía trên, cơ hồ là còn như lôi đình giáng lâm đồng dạng, đem chung quanh cái bàn tất cả đều chấn vỡ nát. Những người khác cũng là dọa đến liên tục lùi lại, mà càng khiếp sợ lại là tu sĩ kia. Chỉ thấy hắn trong tay không biết dùng cái gì chất liệu rèn đúc đại đao, đã bị đối phương ngẩng lên 90 tốc độ, thậm chí cạnh góc nứt ra đến. Mà cái kia nắm đấm lại không có chút nào dừng lại, lần nữa tập tới, ngoặc kép chấm than, lại là một vị tu sĩ ngược lại bay ra ngoài, phun ra máu tươi, ngắn ngủi bất quá mấy giây thời gian, thì có 2 tên tu sĩ lần lượt bị đánh trọng thương. Loại thực lực này làm cho người trong lòng run sợ, to gan. Đúng lúc này, một đạo giống như thực chất màu tím khí diễm bay lên. Đáng sợ chiến ý xông thẳng tới chân trời, một chuôi màu tím đại đao từ khói xanh đỉnh đầu thẳng bổ xuống, tràn ngập khí tức cuồng bạo, lại là tên kia kim đan cao thủ. Hắn thấy tình huống không ổn, lập tức xuất ra pháp bảo, muốn đối với Tần Dương chống lại một phen. Chen, Tần Dương cũng xuất ra trường kiếm, nghênh đi lên, thanh âm tựa như nổi trống, rung động ầm ầm. Đối phương trong tay Bá Vương Tử Đao khí tức cuồng bạo lần thứ hai liên tục tăng lên. Tại tới gần Tần Dương lúc, hung hăng hướng đỉnh đầu hắn đánh xuống. Không khí bị cắt đứt tiếng xèo xèo, cùng mặt kia bên trên dữ tợn, rót thành một bộ cực hạn khát máu cuồng đồ. Xoẹt xẹt, Tần Dương trường kiếm trong tay lướt qua hắn trong tay Ma Huyễn Tử Đao, mang theo một trận hỏa tinh, chấn cánh tay run lên. Hai người giao thủ mấy hiệp sau khi, lão giả kia tu sĩ rõ ràng tại Tần Dương mãnh liệt thế công phía dưới trở nên sau kế không còn chút sức lực nào, cuối cùng có ở đây không cẩn thận trong tay chi đao dừng lại lúc, bị Tần Dương nhất kiếm đâm vào ngực, kiếm rút ra, máu tươi phủ kín sàn nhà. Trong nháy mắt, toàn bộ sau đường đại sảnh ở vào nồng hắc huyết tanh trạng thái. Giết chết tu sĩ lão giả sau, Tần Dương không làm dừng lại, thân hình tựa như tia chớp cướp đến một cái khác thần hồn kỳ tu sĩ trước mặt. Đối phương mặt mũi tràn đầy kinh khủng, muốn bỏ chạy, lại bị Tần Dương bóp một cái ở cổ, nhấc lên, mãnh liệt ngạt thở làm cho đối phương lật lên bạch nhãn. Hai chân vung vẩy giãy giụa, Tần Dương hai ngón bóp, chỉ nghe xoạt một tiếng, đối phương xương cổ trong nháy mắt bị bóp nát, sinh cơ hoàn toàn không có. Kế tiếp, Tần Dương tà ý nghiêm nghị, trong mắt huyết quang khắp thiên, hắn đi lững thững, tay phải như đáy biển mò kim giống như đem một cái khác thần hồn tu sĩ chộp vào trong tay. Nhẹ nhàng vặn một cái, đầu bay đi, huyết dịch tung tóe bắn. Giờ phút này chỉ còn lại một tên kim đan lão già, mặt lộ vẻ cực độ vẻ sợ hãi, nhìn thấy Tần Dương đi tới, hắn khẽ cắn môi, bịch quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, đại hiệp, tại hạ có mắt không trâu va chạm ngài, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha qua ta lần này đi. Không sai, thức thời. Tần Dương góc miệng cong lên, tay phải bóp quyền, ngón trỏ có chút nhô lên, hướng về ngực đối phương bỗng nhiên một điểm, chỉ nghe xoạt một tiếng, đối phương xương ngực toàn bộ nát, hủy bỏ hắn hơn phân nửa công lực. Giải quyết xong những này mai phục tốt hộ vệ sau khi, Tần Dương đi đến sắc mặt phát bạch, toàn thân kinh hãi hồng y trước mặt nữ nhân, thản nhiên nói, còn muốn giữ lại ta sao? Ta, hồng y nữ nhân nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nội tâm hối hận đến cực điểm, không nghĩ đến đối phương như thế lợi hại. Nàng cố gắng lộ ra một tia quyến rũ động lòng người cười dung. Trong suốt ngón út khi theo ý khi nhấc lên đem cổ áo nhẹ nhàng nhất câu, lộ ra hơn phân nửa tuyết phong, cười nói, Lữ tiên sinh, chỉ là một đợt hiểu lầm mà thôi. Ba, một cái bạt tai phiến tại nữ nhân bóng loáng như mặt ngọc trên má, lập tức cao cao sưng vù mà lên, ẩn ẩn có tơ máu chảy ra. Ta người này không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Chỉ cần người dám âm ta, ta liền tuyệt không buông tha hắn. Tần Dương ngữ khí băng lãnh, hắn nâng lên một cước, bỗng nhiên đá vào nữ nhân trên bụng, đem liền lấy phía sau cái bàn cùng nhau đạp ngã trên mặt đất. Nữ nhân thống khổ vặn vẹo lấy khuôn mặt, cảm giác bụng dưới muốn vặn nát đồng dạng, đau khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, tích tích mồ hôi lạnh rơi xuống. Tần Dương đi qua, xé ở tóc nàng, sau đó nhấc lên khỏi mặt đất đến. Có thời điểm tự cho là thông minh ngược lại sẽ mất mạng. Làm bất cứ chuyện gì thời điểm, đầu óc bên trong không muốn vào thủy, biết không? Tần Dương hướng lấy nàng mỉm cười, khát máu cười dung khiến cho nữ nhân đánh cái rùng mình, sợ hãi vạn điểm, âm thầm hối hận bản thân trêu chọc như thế một tên sát tinh. Cho đầu óc ngươi thanh tỉnh một chút. Tần Dương túm lấy nữ nhân tóc, đem nữ nhân kéo tới một chỗ song thật lớn lý bàn đá trước mặt. Hung hăng đem nữ nhân đầu đập có lý thạch phía trên. Cái trán vỡ toang, máu tươi tuôn ra, thứ mục giọt máu tử thuận theo nữ nhân cổ áo bò đi. Tại tuyết bạch kiều nộn trên da thịt lộ ra phá lệ yêu diễm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.